Tiên ma đồng tu, chương 304, tự làm tự chịu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vỏ rượu bát rượu bay lên, lơ lửng, rót rượu, Huyền Anh căn bản cũng không có động thủ, bát rượu liền tự động bay đến trước mặt của nàng. Nàng uống một ngụm, sau đó liền nhổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó giữa không trung bình rượu phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lập tức ngã nhào nhoẹt. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, nói, ta rượu ngon, tiên tử, đây chính là ta theo Thương Vân Sơn đới xuống 60 năm Trần Trạng Nguyên Hồng. Ngươi làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh thản nhiên nói, loại này thô cám bã, há có thể vào bụng. Diệp Tiểu Xuyên chịu chán nản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 60 năm Trần Trạng Nguyên Hồng, còn không có trải qua pha chế rượu men rượu, vậy mà nói là cám bã. Huyền Anh thò tay, từ hông gian lúc một cái nhìn như túi tiền cái túi đi lấy ra một vỏ không có khai mở bùn phong bình rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình rượu trực tiếp đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Nàng nói, ta không ăn uống chùa của ngươi, ngươi thử xem rượu của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi ôm lấy bình rượu, cái bình rất lớn, bên trong tửu thủy lại không nhiều, có lẽ chỉ có không đến nửa bình, thế nhưng bình rượu thượng bùn phong còn không có bị đẩy ra, nói rõ chưa bao giờ bị mở ra qua. Diệp Tiểu Xuyên là túy đạo nhân đệ tử, đối rượu là nhất định được giám định và thưởng thức năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần đầu tiên đã biết rõ, cái này đoán chừng mới thật sự là năm xưa rượu ngon. Rượu là hội phát huy, càng trần rượu, bình rượu bên trong còn thừa tửu thủy lại càng ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm, cái này không có mở ra bình rượu bên trong chỉ còn lại không đến 1/3 tửu thủy, đến ít có lẽ bị phong tồn tại mấy trăm năm trở lên. Hắn không thể chờ đợi được đẩy ra bùn phong phía dưới là một tầng vải màu xám, vạch trần vải xám, lộ ra màu da cam sắc một tấm vải, bọc lấy một cái đại mộc nút lọ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhổ mộc nhét về sau, một cổ trước đó chưa từng có nồng đậm mùi rượu, lập tức tràn ngập toàn bộ hàn băng thạch động, đem trong sơn động mùi thịt cũng cho che lại. Diệp Tiểu Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức cho mình rót một chén, cô lỗ uống nhất đại chén, chỉ cảm thấy mùi rượu thuần hậu, bách mạch khoan khoái dễ chịu, cả người đều có chút phiêu phiêu dục tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư phụ a, sư phụ, Nâm lão nhân già uống cả đời rượu, đệ tử dám đánh cuộc ngươi tuyệt đối không có uống qua loại này tiên nhưỡng. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên nước mắt mong mong, nghĩ tới tại phía xa Thương Vân Sơn ân sư, không khỏi lã chã rơi lệ, lại nghĩ tới chính mình hôm nay đã rơi vào ngàn năm thi vương tố nữ Huyền Anh cái này nữ ma đầu trong tay, chỉ sợ lúc này đây là lành ít dữ nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây ngàn năm tiên cất rượu sức lực dưới tác dụng, Diệp Tiểu Xuyên càng nghĩ càng là thương tâm, cuối cùng vậy mà dắt cuống họng gào khóc đứng lên. Nói cho cùng, hắn bất quá chỉ là một cái tham gia không sâu 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh không rõ Diệp Tiểu Xuyên uống một chén rượu, tại sao phải rơi lệ, tại sao phải gào khóc. Nàng là một cái không có trái tim không có tình cảm quái vật nhân loại thất tình lục dục cùng này vi diệu đến hầu như không thể nói lý, không thể phỏng đoán tình cảm, là nàng chỗ lạ lẫm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tại thương tâm gào khóc, nàng không có cảm giác nào không khỏe, trong chén canh thịt uống xong, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này hắn chính một bà nước mũi một bà nước mắt, xem bộ dáng là không thể cho mình lại thịnh một chén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả là, nàng liền chính mình đứng lên, mở ra nắp nồi, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Nàng đã rất nhiều năm không ăn qua thịt người giống như đồ ăn, không biết vì cái gì, hôm nay sẽ cảm thấy cái này một chén thịt xương đầu xúc mùi vị không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khóc mấy cái mũi, liền lau khô nước mắt, đều nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Hiện tại hắn thật là thương tâm tuyệt vọng, thấy Huyền Anh tự mình xới một chén canh thịt, hắn nỗi lòng cũng liền dần dần bình tĩnh trở lại, rót một chén như tiên nhưỡng giống như tinh khiết và thơm rượu ngon, nói. Người ý định lúc nào thả ta đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta nếu như không có giết ngươi, liền nhất định sẽ thả ngươi, vốn ta là ý định qua 2 ngày nhường cho ngươi đi đi, bất quá chính mình chứa đựng nhiều như vậy đồ ăn, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, lúc nào ngươi chứa đựng thịt muối đã ăn xong, lúc nào thả ngươi đi, ngươi không có ý kiến gì à, Diệp Tiểu Xuyên nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác có một loại gầy ông đập lưng ông cảm giác. Này con nhím hình thể cực đại, đến ít có 800 cân, coi như mình là vô dạ dày, một ngày cũng ăn không vô 20 cân, cái này 800 cân con nhím thịt tối thiểu muốn ăn 2-3 tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã xong, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kêu rên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này địa phương quỷ quái, trừ phi là Huyền Anh để chính mình đi, nếu không dùng năng lực của mình, cho dù vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Hồi lâu sau, lề mề cái đầu cam chịu số phận giống như nói. Được rồi, ta mỗi lần 2 canh giờ ăn một bữa cơm, cũng không tin ăn không hết cái này đầu lợn rừng. Cóc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Anh, nói. Ta là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đã còn muốn đóng ta rất nhiều thiên, không biết tiên tử phương danh. Huyền Anh uống xong canh thịt một lần nữa ngồi ở Hàn Băng Ngọc trên đài ngồi xuống, Diệp Tiểu Xuyên cho rằng nàng không định nói chuyện, không ngờ rất lâu sau đó về sau, một đạo lạnh lùng lạnh nhạt thanh âm tại trong thạch động vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ nghe Huyền Anh nói. Người kêu ta Huyền Anh a, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên đã sớm biết thân phận của nàng, biết rõ nàng chính là nhân thế một người duy nhất ngàn năm cương thần tố nữ Huyền Anh, nhưng Huyền Anh 2 chữ theo trong miệng của nàng nói thẳng ra cho Diệp Tiểu Xuyên trùng kích hay là rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như Huyền Anh 2 chữ này, tràn đầy một loại thần bí ma lực. Nhân thế một người duy nhất trường sinh bất lão chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng, bất quá chỉ là một cái nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại luân hồi bên trong không phải người không phải yêu quái vật mà thôi. Huyền Anh mà nói không nhiều lắm, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám gây ra động tĩnh gì quấy rầy đến nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một thân một mình ngồi ở Hàn Băng Thạch Động trong khắp ngõ ngách, 2 tay bám lấy cái cằm tại đối với Hàn Băng Ngọc dưới đài mặt gần 1000 cân con nhím thịt ngẩn người. Hắn đang rầu rĩ, đến cùng có cái gì phương pháp mới có thể nhanh nhất đem những thứ này thịt ăn xong đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thịt heo, lại nhìn một chút chính mình bụng nhỏ ra. Than thở thì thào lẩm bẩm, ta đây đẹp trai cao ngất dáng người ăn xong những thứ này thịt còn không mập cùng heo một dạng. Về sau ta Thương Vân Môn rất mập không phải Dương Tuyền Dũng này mập mạp chết bầm, mà là ta Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại 128 âm thanh thở dài về sau, Diệp Tiểu Xuyên thật sự là nhàm chán phải chết vụng trộm nhìn xem ngồi ở Hàn Băng Ngọc trên đài Huyền Anh, nàng như cũ là nhắm mắt lại, như lão tăng nhập định giống như khẽ động bất đồng. Huyền Anh bảo trì cái tư thế này đã đến ít có 2 canh giờ, liền mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra, vì cái gì Huyền Anh tại vứt đi nghĩa trang không có giết chính mình. Lẽ ra tại 6.500 năm trước, Vô Phong trên thân kiếm một đời chủ nhân Tư Đồ Phong, đã từng vây quét trọng thương qua nàng, mình là Tư Đồ Phong truyền nhân, nàng có lẽ đối với chính mình hận thấu xương mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy tại vứt đi nghĩa trang lúc Diệp Tiểu Xuyên là cảm giác được đến từ Huyền Anh sát ý cũng không biết vì cái gì, đương chảm trần thần kiếm rơi xuống, đâm thủng đánh nát này bạch cốt cự trưởng về sau, vẻ này sát ý liền biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cóc truyện audio.com, nơi đây hẳn là Huyền Anh quanh năm ẩn thân một cái ổ, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra, vì cái gì Huyền Anh đem chính mình mang đến nơi đây. Nàng đều muốn Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, hiện tại dĩ nhiên đắc thủ, vì cái gì không giết chính mình, cũng không buông tha chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.